Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1023, thật là khí phách nam nhân. Đỗ Sát, đây chính là ngàn năm trước kia liền thành tên cường giả. Gia hỏa này giết người như ngoé, thực lực rất biến thái, thế nhưng là tại giết người đồng thời, mình cũng bị trọng thương. Dẫn đến trên người hắn lưu lại không ít ám tật, đến mức đến lúc tuổi già đều không có cách nào đột phá tinh văn cảnh giới. Chỉ có thể ngoan ngoãn địa ở tại Tử Minh Tông bên trong dưỡng lão. Có thể sống lâu một ngày là một ngày, giản yêu, cũng không phải hiền lành gì. Gia hỏa này là thầy tướng số, thân trên là thân nữ nhi, hạ thân thì là nam tử thân, cho nên đặt tên là yêu. Hắn nam nữ người đều thích, thế nhưng là đương đối phương biết hắn thuộc về nhân yêu về sau, liền một mặt ghét bỏ, mà gia hỏa này liền sẽ đem hắn thích người vô tình địa xóa bỏ, mà lại là rất tàn nhẫn loại kia phương thức. Huyền Minh Tam lão tại trước mặt bọn hắn đều là hàng tiểu bối. Hai người này đều có đồ thánh thực lực, bọn hắn tới đối phó Dương Vũ cảm thấy dư xài. Minh Bang người cảm thấy Dương Vũ khẳng định là tai kiếp khó thoát. Tĩnh Võ người cũng đều thay Dương Vũ cảm thấy lo lắng. Càng không ngừng mắng Minh Bang người vô sỉ, thế mà để người đời trước xuất mã. Long Phượng chi tranh là vì quyết ra cường đại nhất người thanh niên. Thế hệ trước là không cho phép tham gia. Dù là muốn tham gia, cũng không cho phép vượt qua tinh văn cảnh giới. Có một ít thế lực vẫn là rất không muốn mặt phái ra nhân vật thế hệ trước tham gia thế hệ thanh niên tranh đấu, dù là trên lưng bêu danh cũng không quan trọng. Dương Vũ đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn ngay cả chân thánh đều đồ sát qua, còn kém hai cái đỉnh phong bán thánh sao? Cái này hiển nhiên là không thể nào. Chỉ bất quá tại Dương Vũ chuẩn bị ứng chiến thời điểm, lại có thể có người chạy tới thay Dương Vũ tiếp chiến. Cái này để cho người ta nghĩ không ra. Đám người hướng phía bay tới người kia nhìn lại, chỉ thấy đối phương toàn thân hiện ra một tầng lam bảo quang mang, trong lúc mơ hồ tựa hồ còn có một cỗ tà khí xen lẫn trong đó, lộ ra tà khí liếm nhiên. Hắn chớp động lên một đôi bá khí huyền rực, đem không khí vỗ đến cuồn cuộn tung bay. Đạt đến long biến cảnh giới, đều có thể không cần mượn nhờ huyền dực phi hành. Thế nhưng là rất nhiều người hay là thích vận dụng huyền dực, bởi vì tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Người tới ngừng lại, chỉ gặp hắn người mặc một bộ uy vũ chiến giáp, cõng cự phủ dâng trào mà đứng. Kia sáng ngời có thần hai mắt vô cùng bức nhân, kia cao tráng hữu lực thân thể mười phần thẳng tắp, kia bạo lộ ra từng khối cơ bắp tràn đầy lực bộc phát, còn có từng đạo đập vào mắt kinh hãi vết thương, chứng minh đây là một cái chiến đấu vô số nam nhân. Mọi người đều là nhịn không được kinh hô, thật là khí phách nam nhân. Có ít người bẩm sinh liền bá khí mười phần, mà nam nhân ở trước mắt đúng là như thế. Tên của hắn gọi Dương Bá. Dương Vũ nhìn thấy Dương Bá về sau, nhịn không được bật cười. Ha ha, hảo huynh đệ, ta cho là ngươi không tới chứ. Ngay sau đó, hắn chủ động đón nhận Dương Bá, cùng đối phương tới một cái hung hăng hùng ôm, nồng đậm tình nghĩa huynh đệ mù lòa đều có thể cảm nhận được. Đỗ Đao cùng Giản Yêu đều không có thừa cơ đánh lén xuất thủ. Tại bọn hắn trước mắt, những người thanh niên này có thể lật được nổi sóng gió gì? Ai ra, gia hỏa này cũng rất đẹp trai a. Sư Văn Mị nhịn không được tán tiếng nói, có phải hay không là ngươi thích loại hình? Nếu là, mau đuổi theo đi, buông tha nhà ta Dương Vũ. Phan Tiểu Tân nói, cút đi, bá khí là bá khí một điểm, cũng không có Dương Vũ dáng dấp đẹp mắt. Sư Văn Mị đối Phan Tiểu Tân trợn trắng mắt nói, nhìn xem người ta kia dáng người, buổi tối lực bộc phát hẳn là có thể thỏa mãn ngươi đói khát a. Phan Tiểu Tân lần nữa ép buộc nói, chúa công, ngươi lại nghỉ ngơi, chờ ta đem những lão gia hỏa này đều thu thập, chúng ta lại ôn chuyện. Dương Bá đối Dương Vũ nghiêm túc nói, ngươi xác định có thể thu thập bọn họ. Dương Vũ nhìn từ trên xuống dưới Dương Bá nói, lúc này, Dương Bá thực lực so với từ chiến thần tháp ra mạnh lên rất nhiều. Ngắn ngủi thời gian 2-3 năm, thế mà liên tục vượt 2 cấp, đạt đến đỉnh cấp long biến cảnh giới thực lực. Khó trách hắn có được dạng này lực lượng, như giết gà cẩu ngươi. Dương Bá bá khí 10 phần địa đáp lại nói, ha ha, vậy liền giao cho ngươi. Dương Vũ thoải mái cười nói, nhà mình huynh đệ thực lực tăng lên, hắn đánh trong lòng cao hứng, lão gia hỏa các ngươi cùng lên đi. Dương Bá ánh mắt rơi về phía Đỗ Sát cùng Giản Yêu Quát. Không đợi hai người này mở miệng, Huyền Thanh tiếp lời nói, cái này cuồng vọng người thanh niên giao cho chúng ta hai huynh đệ. Nhị lão đi giết Dương Vũ, không tệ. Hiện tại người thanh niên cũng không biết kính già yêu trẻ. Từ chúng ta đi dạy hắn ăn ở, Huyền khổ hét lại nói. Ngay sau đó, Huyền Minh tam lão hướng phía Dương Bá xuất thủ. Mặc kệ Dương Bá là thực lực gì, bọn hắn đều muốn liên thủ tuyệt sát. Không muốn bởi vì Dương Bá mà kéo dài chu sát Dương Vũ hành động. Huyền Minh tam lão liên thủ có thể giết một cấp tinh văn cảnh giới thánh nhân. Bọn hắn Huyền Minh chi khí độc bá nhất phương, cũng không phải là đùa giỡn. Tại bọn hắn xuất thủ sau Huyền Minh chi khí bao phủ một phương thiên địa, hướng phía Dương Bá điên cuồng địa oanh sát tới. Huyền Minh hợp kiếm, vô số kiếm ảnh xé rách thiên địa, đáng sợ kiếm khí xông phá cửu tiêu. Mặc kệ là Minh Bang người hay là Tĩnh Võ người, cảm nhận được Huyền Minh tam lão hợp lực chi uy, trên mặt đều là xóa hiện từng tia vẻ động dung. Bọn hắn ở trong lòng suy nghĩ, bọn hắn có thể hay không đón lấy Huyền Minh tam lão công kích. Đỗ Sát cùng Giản Yêu vẫn không có xuất thủ chu sát Dương Vũ ý tứ. Tựa hồ đang chờ đợi Huyền Minh tam lão cùng Dương Bá chi tranh kết thúc, mới dự định xuất thủ. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần Dương Vũ không trốn, bọn hắn muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đây là bọn hắn nhiều năm giết người tự tin. Dương Vũ cũng là không nháy mắt nhìn chằm chằm chiến trường thầm nghĩ. Để cho ta nhìn xem ngươi tại chiến giới ở bên trong lấy được bao lớn tăng lên đi. Khai thiên, phủ, bỗng nhiên, một con cự đầu búa ảnh xông lên trời không. Phảng phất đến từ thiên địa sơ khai bản búa, kia kinh người khí thế không thể so với Huyền Minh tam lão lực lượng chênh lệch. Thậm chí còn nhiều một cỗ lạnh thấu xương tà khí, phủ mang cùng kiếm khí va chạm phía dưới, những cái kia sắc bén kiếm khí như là giấy, hết thảy đụng một cái mà nát, phủ mang lực lượng không gì không phá, quét ngang rất nhiều kiếm khí, toàn diện chiếm cứ thượng phong. Cái này sao có thể? Ngưu Dũng thất thanh nói. Hắn rất khó tin tưởng cái này vừa chạy tới người thanh niên có được thực lực kinh khủng như thế. Liền xem như hắn đều cảm nhận được áp lực lớn lao. Chứng minh đối phương có uy hiếp thực lực của hắn. Đỗ Sát cùng Giản Yêu cũng là bôi qua một tia động dung. Hiển nhiên cũng là bị chấn kinh một phen. Chớ nói chi là cái khác người vây xem. Phanh phanh. Cự phủ lực lượng luân phiên va chạm phía dưới, có ba đạo nhân ảnh chật vật bắn ra ngoài, còn có máu tươi vẩy vào trên bầu trời. Bọn hắn đều là tại trong vòng một chiêu bị Dương Bá gây thương tích. Không chịu nổi một kích, Dương Bá khinh thường nói, hắn còn chưa sử dụng chiến phủ đâu, vừa mới là tay không xuất kích. Mọi người thấy rõ một màn này về sau, tức thì bị chấn kinh đến không thể thêm phục. Còn không có vận dụng chiến binh liền đả thương Huyền Minh tam lão. Nếu là vận dụng chiến binh chẳng phải là chỉ trong một chiêu liền có thể làm thịt Huyền Minh tam lão rồi. Đây chính là thành danh đã lâu bán thánh cấp nhân vật. Huyền Minh kiếm trận, Huyền Minh tam lão sẽ không như thế coi như xong. Bọn hắn sử xuất tuyệt kỹ, ba người liên trận. huyền minh chi khí ngưng tụ thành một cỗ, vô số kiếm ảnh kiếm khí mãnh liệt hướng lấy Dương Bá cắn giết tới. Lần này, Dương Bá không thể không vận dụng chiến binh. Huyền minh tam lão liều mạng ra, hắn đến tôn lão một thanh, miễn cho đả thương tự tôn của bọn hắn. Các người mạnh hơn, cũng không bằng ma tộc mạnh. Dương Bá thì thào nói một tiếng, hắn huyền vũ chiến khí bộc phát, huyền vũ chi linh dâng trào mà hiện, rất nhanh lại cùng hắn huyền khí ngưng tụ thành một đoàn. Đây là chiến khí hợp nhất dấu hiệu, sức chiến đấu triệt để bộc phát, trong lúc mơ hồ còn có vô số ma tộc thi cốt tại sau lưng của hắn hiện ra ra. Những ma tộc này thi cốt tất cả đều bị hắn dẫm tại dưới chân. Đây là một cái đạp trên ma tộc thi cốt mà trưởng thành nam nhân. Mặc kệ là tại cứu rỗi chi thành, vẫn là tại chiến giới. Hắn chém giết qua vô số ma tộc. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú. Sát phạt lực lượng càng là nhất tuyệt. Tại chiến khí toàn diện bộc phát thời điểm, hắn có thể đồ thánh. Hắn cũng xác thực đồ sát qua ma thánh. Đồng thời không chỉ một vị. Chiến phủ ngút trời, bá đạo vô biên, kiếm trận sụp đổ, ngay lập tức phân thắng thua. Lần này huyền minh tam lão liền chạy trốn cơ hội đều không có. Kia to lớn phủ mang rủ xuống, đem bọn hắn tại chỗ phân thây, ngay cả trên người bọn họ xuyên chiến giáp đều không thể ngăn cản được. Đây chính là tại chiến giới sinh tử ma luyện 3 năm Dương Bá. Hắn cường thế trở về. Đỗ sát cùng giản yêu muốn cứu huyền minh tam lão, thế nhưng là bị Dương Vũ cản trở, giết, hai người không chút do dự bạo phát mạnh nhất sát chiêu. Cường thế địa oanh sát Dương Vũ, sát thần diệt Phật, đỗ sát tu luyện sát đạo, mặc kệ là yêu ma quỷ quái, hắn hết thảy đều giết, nồng đậm sát ý làm lòng người rét lạnh. Lãnh khốc dao găm mang tận hướng Dương Vũ cổ họng, trái tim chờ yếu hại vị trí đâm tới. Sát đạo có thể tăng lên chiến khí, còn có thể suy yếu đối phương chiến ý. Phi thường bá đạo, nhân yêu chi hỏa, giản yêu thủ đoạn cùng đỗ sát hoàn toàn khác biệt. Hắn hóa thân thành thái giám, liên hoa chỉ búng ra, cũng nam cũng nữ tràng cảnh hiện ra. Ngàn vạn nhân yêu chỉ đạn mà xuống, một chỉ có thể tai họa thương sinh, loại này không thể tưởng tượng thủ đoạn, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đây cũng là huyền minh tam lão đối cái này nhị lão lòng tin 10 phần nguyên nhân. Bọn hắn đều lĩnh ngộ riêng phần mình võ đạo, đồng thời có được đồ thánh chi uy. Dương Bá đã tới không kịp đi giúp Dương Vũ, nhưng là hắn đối Dương Vũ có lòng tin tuyệt đối. Hắn tự nói, chúa công thực lực cường hãn đến đâu một bước rồi. Tại cứu rỗi chi thành, hắn còn có thể cùng Dương Vũ chiến đến khó khăn chia lìa. Nếu không phải là bị huyết mạch lực lượng áp chế, hắn không cảm thấy sẽ thua bởi Dương Vũ. Về sau hắn bị Dương Vũ cứu, cũng bị Dương Vũ thực lực tin phục, nguyện ý phụng Dương Vũ làm chủ. Trong lòng đối Dương Vũ có một cỗ mù quáng tự tin. Cảm thấy Dương Vũ thực lực so với hắn chỉ mạnh không yếu. Đây chính là leo lên chiến thần tháp 12 tầng thiếu niên. Có thể không mạnh sao? Bắt các ngươi đi thử một chút ta Thánh Long chiến thể rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ một tiếng, điều động lực lượng của thân thể, đối nhị lão xuất thủ. Bá đạo thần trưởng, Dương Vũ quyết tâm muốn thi triển Thánh Long thể chi uy, đồng thời muốn bắt hai người bọn hắn lập uy, xuất thủ liền không lưu tình. Bá đạo thần trưởng không mang theo một tơ một hào huyền khí, thế nhưng lại có được đánh nát không gian lực lượng, tạo thành động tĩnh vô cùng dọa người. Tứ phương người quan chiến đều bị sợ choáng váng, đây là Long biến cảnh giới chiến đấu sao? Thánh chiến cũng bất quá như thế đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.